Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1179, bảo bối, chương 1181, bảo bối Takeda Ueno uốn cong rồi khom lưng lập tức xoay người rời đi. Bất quá, ở Takeda Ueno trong đầu, cũng ở đối với vệ tiểu Bắc tiến hành cho vào chính mình đánh giá. Đơn giản tới nói, Takeda Ueno chính là một cái rất có dã tâm người, dùng hoa hạ cổ ngữ để hình dung, vậy thì là minh mẫn quyền đơn giản người. Takeda Ueno muốn thu được quyền thế, muốn thu được càng cao hơn địa vị, điểm này từ ban đầu đồng ý ghi danh trường quân đội liền có thể thấy được. Phải biết, đông doanh quốc gia này, đừng xem được xưng hiện đại quốc gia. Nhưng trên thực tế từ xưa tới nay phong kiến tàn dư vẫn như cũ tồn tại với xã hội hệ thống bên trong. Nhỏ dân chúng trong gia đình đi ra người, muốn thành công, nếu như không phải vận may vô cùng tốt, căn bản liền không thể. Từ tốt nghiệp đại học đi ra, tiến vào một cái nào đó công ty, từ cấp thấp viên chức làm lên, hơn 10 năm sau, số may, công tác lại thật lòng nói, hay là trở thành một khóa trưởng. Nhưng 30 năm sau vẫn như cũ chỉ là phổ thông viên chức cũng quá hơn nhiều. Đa số có thể lên làm công ty cao tầng cùng xã trưởng đều có thân thích quan hệ. Mà những đại công ty kia ông chủ đa số đều là ngày xưa nào đó quý tộc đời sau. Mà Takeda Ueno ghi danh trường quân đội cũng là bởi vì gia đình phổ thông. Muốn ở trong quân phát triển. Có thể đợi Takeda Ueno tổng quân giáo tốt nghiệp gia nhập trong quân thời điểm. Mới biết, đông doanh quân đội cùng xã hội công ty lớn cũng chẳng có bao nhiêu khác biệt. Những kia có thể liên tiếp thăng quan đồng liêu, gia đình bối cảnh căn bản liền không phải là mình có thể sánh được. Cho nên, này Takeda Ueno trường quân đội tốt nghiệp đều 15 năm. Kết quả về chỉ là một cái nho nhỏ nhị úy. Nhưng theo quỷ quái quy mô lớn xuất hiện, toàn bộ đông doanh quốc xã hội hệ thống tan vỡ, làm cho Takeda Ueno nhìn thấy rồi một cơ hội, đặc biệt là ở căn cứ quân sự cao tầng hết mức bỏ xuống. Vệ tiểu Bắc xuất hiện sau khi, Takeda Ueno cái kia viên dã tâm liền phù phù phù phù nhảy lên. Khoảng thời gian này lại đây, Takeda Ueno đã nhìn ra rất rõ ràng rồi. Ở như vậy thời loạn lạc bên trong, người bình thường coi như là nắm giữ cho vào tiên tiến nhất vũ khí. Ở quỷ quái trước mặt cũng chỉ là một bàn món ăn. Chỉ có đi theo những kia có thể triển khai năng lực thần kỳ cường giả, mới khả năng thực phát hiện mình dã tâm. Đương nhiên, muốn làm Takeda Ueno chúa công, vẻn vẹn chỉ là nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ là không thể. Còn cần có đầy đủ đầu óc. Mà vệ tiểu Bắc vẻn vẹn hơn một nửa cái buổi tối liền tựa hồ đem tình báo phòng tài liệu bên trong. Đồ vật hết mức tìm hiểu được rồi. Chỉ là điểm này, cũng đủ để cho cái này Takeda Ueno cúng bái rồi. Tìm tới những thần quan đó thông báo bọn họ đi tới phòng họp sau khi. Takeda Ueno liền làm ra quyết định. 17 vị thần quan, tông giáo nhân sĩ, đi tới rồi phòng họp. Ngoại trừ 11 vị thần quan ở ngoài, còn có 4 cái tăng nhân, 2 tên thần phụ, không thể nghi ngờ, những này bước đầu nắm giữ rồi năng lực thần kỳ tông giáo nhân sĩ là kiêu ngạo. Nhưng bọn họ trước cũng là nhìn thấy rồi vệ tiểu Bắc tàn sát quỷ quái tráng cử. Cho nên ở nhìn thấy vệ tiểu Bắc sau khi, trên mặt vẻ mặt lập tức liền chuyển đã biến thành vì là khiêm tốn. Bọn họ tự cho mình cao đến đâu? Để tay lên ngực tự hỏi cũng không làm được vệ tiểu Bắc 1/10. Ở thực lực trước, bọn họ coi như là cao đến đâu ngạo, cũng không thể không hạ thấp bọn họ cao quý đầu lâu. Hàn huyên 2 câu sau khi, vệ tiểu Bắc liền để bọn họ tự giới thiệu mình rồi một lần. Ở vệ tiểu Bắc trong mắt, những này tông giáo nhân sĩ bên ngoài cơ thể phát sáng không thể nghi ngờ muốn so với người bình. Thường lại mãnh liệt rất nhiều, mà một người lợi hại nhất gọi là Yoku Nobita. Yoku Nobita, vệ tiểu Bắc ở trong đầu quay về rồi một thoáng, liền tìm đến tư liệu. Vị này thần quan chính là ngày hôm qua đem đầu kia khuyển thần dùng mộc côn hấp thu đi ông lão. không biết, Yoku Nobita tiên sinh thần xã là cái nào tòa, cung phụng chính là vị nào thần linh. Vệ Tiểu Bắc lúc này vẻ mặt khá là hòa ái, hỏi dò lên, vệ đại nhân, lão hủ chính là Định Hạ Điền thần xã chủ trì. Thần xã hiện tại cung phụng chính là Nam Mô Đăng Tay Bồ Tát. Nghe được vệ Tiểu Bắc trước tiên tuân hỏi mình, cái kia Yoku ông lão vội vàng trả lời. Bởi châm nữ xưng hô vệ Tiểu Bắc vì là đại nhân. Cho nên những này thần quan cũng là chiếu rọi cho vào hồ lô họa biểu. Như vậy theo xưng hô rồi, hiện tại cung phụng chính là Nam Mô Đăng Tay Bồ Tát. Đem không ít Phật giáo kinh điển hết mức ký ở trong đầu vệ Tiểu Bắc tự nhiên biết vị này Nam Mô Đăng Tay Bồ Tát, muốn nói trong Phật giáo Bồ Tát. Đại gia bản thân biết Bồ Tát trên căn bản đều là rất nổi danh loại kia. Thí dụ như Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát, Nam Mô Ngôn Ngữ Thủ Bồ Tát, Nam Mô Dược Vương Bồ Tát vân vân. Rất nhiều người đều cho rằng Bồ Tát liền như thế mấy vị. Nhưng trên thực tế, trong Phật giáo Bồ Tát, là người bình thường khó có thể tưởng tượng, mấy ngàn vị, chỉ có điều, rất nhiều Bồ Tát tên gọi. Ngoại trừ những kia chân chính tăng nhân ở ngoài, nhân loại bình thường là không rõ ràng, mà vệ Tiểu Bắc cũng biết, này Đông Doanh thần xã cùng Phật giáo chùa miếu là không giống. Có mấy cái khá là hiện ra cho vào đặc điểm mần ni chủ yếu nhất một điểm chính là con kế phụ nghiệp. Nói trắng ra rồi, đại đa số thần xã đều là gia tộc sản nghiệp, xem là một môn chuyện làm ăn tới làm rồi, tổ tiên sáng tạo rồi thần xã. Liền đời đời con cháu kế thừa xuống, mà thần xã ở Đông Doanh số lượng, cũng là người nước ngoài không rõ ràng. Đã như thế, thần xã cái này nghề cạnh tranh áp lực lớn liền có thể tưởng tượng được rồi. Vì hấp dẫn tín đồ, đa đa tranh thủ tín đồ tiền nhan đèn, kiếm lấy tín đồ chết táng việc tang lễ. Như vậy thần xã chủ trì nhóm đã nghĩ ra rất nhiều biện pháp, để cầu ở đồng hành bên trong. Thu được ưu thế, mà thường thấy nhất biện pháp bên trong thì có đổi thần nói chuyện. Chính là nếu như thần xã chuyện làm ăn không được, liền thay cái bị tín đồ hoan nghênh thần linh đến cung phụng. Nhưng nơi này có cái quy tắc ngầm, chính là đổi thần linh không thể đổi cái khác thần xã đã cung phụng rồi thần linh. Đã như thế, này Phật giáo Bồ Tát liền trở thành rồi thần xã đổi thần bánh bao thơm ni ngẫm lại xem liền. Biết rồi, cũng chỉ có này Phật giáo Bồ Tát, có thể làm cho những này thần xã tương đối dễ dàng tìm tới cái khác thần xã không có thần linh. Như vậy nói chuyện, vị này Yoku thần quan cung phụng Nam Mô Đăng Tay Bồ Tát đại khái gần nhất đổi đến cung phụng thần linh rồi, cũng đúng là như thế. Nghe được này Yoku thần quan nói chuyện, mấy vị kia tăng nhân sắc mặt thì có chút khó coi rồi. Nghĩ đến cũng là, nhà mình Bồ Tát lại bị những này gia đình thần xã không có chuyện gì liền đổi để đổi lại. Quả thực chính là tổn hại Bồ Tát uy nghiêm, nhưng hay là ở Đông Doanh quốc nội, đây chính là thái độ bình thường, cho nên mấy vị kia tăng nhân tuy nói sắc mặt khó coi, nhưng cũng không có đứng dậy quát lớn vị này Yoku thần quan. Đương nhiên, càng có thể là vị này Yoku thần quan thực lực mạnh nhất. Mấy vị này tăng nhân không dễ trêu chọc đối phương thôi. Sau khi, vệ Tiểu Bắc để cái kia Yoku thần quan đem thu phục khuyển thần gậy lấy ra nhìn. Cái kia Yoku thần quan trái lại không do dự, lập tức liền từ bên hông đem cây gậy kia lấy xuống. Vệ Tiểu Bắc định thần nhìn lại, muốn nói tới cây côn về thật không có chỗ nào lạ kỳ. Một thước không tới gỗ côn thân, đại khái là anh mộc tính chất. Côn đầu cột mấy cây rách nát phải. Bất quá, vệ Tiểu Bắc con mắt nhìn qua thời điểm, liền trong bóng tối khởi động rồi vạn vật thông hiểu. Sau đó, này cây côn thuộc tính biểu liền ở vệ Tiểu Bắc trong tầm mắt hiện ra. Tên gọi, chiêu hồn côn, hoàn mỹ tinh phẩm, giới thiệu, vật ấy chính là Yoku thần quan gia tộc sử dụng rồi 300 năm đồ vật. Bởi thời gian dài dùng để tiến hành chiêu hồn nghi thức. Kép lại cung phụng với thần xã bên trong, làm cho chiêu này hồn côn thu được một tia thần lực. Nắm giữ một chút thần kỳ sức mạnh, hy hiệu quả nhất, thu phục linh thể, nắm giữ Yoku thần quan gia tộc huyết thống nhân thủ nắm này côn. Có thể tiêu hao tinh thần thu phục linh thể, hiệu quả khác nhau, trừ tà cháo, nắm giữ Yoku thần quan gia tộc huyết thống nhân thủ nắm này côn. Có thể tiêu hao tinh thần chống đỡ lấy một đạo đối kháng linh thể trừ tà cháo. Thì ra là như vậy. Xem ra này căn cứ quân sự có thể chống đỡ lâu như vậy. Vẫn đúng là dựa dẫm rồi vị này Yoku thần quan. Không sai, không sai, này có thể được cho là một cái thần vật rồi, Vệ Tiểu Bắc sau khi xem xong. Cười tán dương, dẫn tới cái kia Yoku Nobita chất đầy nhăn nhúm trên mặt không khỏi hiện ra một tia tự đắc. Nhưng trên thực tế, cái này chiêu hồn côn không toán vật gì tốt. Hoàn mỹ tinh phẩm thôi, nhưng Vệ Tiểu Bắc sở dĩ khen cái này chiêu hồn côn. Nguyên nhân là Vệ Tiểu Bắc cảm giác một cái vẻn vẹn chỉ là hoàn mỹ tinh phẩm bảo vật lại có thể đạt. Đến như vậy hiệu quả, thực tại có chút lạ kỳ. Ngoài ra, loại này trải qua thần xã cung phụng liền có thể sản sinh hiệu quả thần kỳ thủ đoạn. Trái lại để Vệ Tiểu Bắc liên tưởng đến rồi chuyện khác. Nhất thời vui mừng liền khen rồi hai câu. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc khen để cho dư tông giáo nhân sĩ cảm giác thấy hơi bất mãn rồi. Rất nhanh, mặt khác một vị thần quan liền chủ động móc ra rồi nhất thanh đoản đao. Nói xin mời vệ đại nhân đánh giá danh nghĩa. Trên thực tế nhưng là hướng về cái kia Yoku Nobita thị uy. Tất cả những thứ này Vệ Tiểu Bắc tự nhiên là nhìn ở trong mắt. Này có người thì có giang hồ thì có phân tranh. Cái khác thần quan đố kỵ này Yoku Nobita, cũng thuộc về bình thường việc. Vệ Tiểu Bắc sau đó tiếp nhận cái kia đoản đao nhìn một chút. Muốn nói phẩm chất, cái này tên là chém tà đao đoản đao không thể so chiêu kia hồn côn kém. Cũng tương tự là trải qua thần xã cung phụng sau khi kết quả. Đương nhiên, nếu như luận thực tế tác dụng, so với chiêu kia hồn côn thực tại phải kém hơn một chút. Cái này chém tà đao hiệu quả chính là có thể đối với tà ác quỷ quái tạo thành gấp đôi thương tổn. Hiệu quả, ghép lại ở sau khi trong vòng 5 phút kéo dài thương tổn quỷ quái. Muốn nói, hiệu quả này cũng xem là tốt, có thể vấn đề là vũ khí có được hay không, còn phải xem áp dụng phạm vi. Vệ Tiểu Bắc cầm cái này chém tà đao. Tự nhiên là uy lực vô cùng, có thể cây đao này chủ nhân, vị kia hơn 60 tuổi lão thần quan, nếu như cầm cây đao này, uy lực kia liền vô hạn hạ thấp rồi. Nguyên nhân rất đơn giản, lão thần quan cũng chính là nhất tinh tinh anh sinh vật đẳng cấp. Cầm đao về không đâm đến quỷ quái trên người, không chắc liền bị quỷ quái trước tiên giết chết rồi, nhưng tức đã là như thế. Vệ Tiểu Bắc trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười. Đối với cái này chém tà đao khen rồi vài câu. Trái lại để vị kia lão thần quan dương dương tự đắc hướng về Yoku Nobita chớp chớp mắt. Mà sau khi, đại khái là chịu bầu không khí như thế này ảnh hưởng. Nếu như mình không có cái gì tốt bảo bối lấy ra để vệ đại nhân trưởng trưởng mắt. Chính mình có vẻ như liền cảm giác cùng với những cái khác nhân thấp một cấp độ. Ở như vậy trong lòng ảnh hưởng bên dưới, những này tông giáo nhân sĩ dồn dập nắm ra bảo bối của chính mình. Xin mời Vệ Tiểu Bắc khen, sai rồi, là xin mời Vệ Tiểu Bắc đánh giá. Muốn nói, những kia thần xã thần quan, trái lại mỗi người đều có bảo, hoặc nhiều hoặc ít đều có một hai kiện trải qua thần xã cung phụng bảo bối. Đương nhiên, bọn họ những bảo bối này, luận phẩm chất, luận tính thực dụng, so với Yoku Nobita chiêu hồn côn vẫn có chút chênh lệch. Chưa xong còn tiếp, hết chương.